Chương 693, Phong Trung Đao Khách. Giống tiểu lão thử thiên phú thần thông, phi thường đáng sợ, tử sắc lão thử hư ảnh xuất hiện về sau, lập tức một cỗ bàng bạc lực hấp dẫn, trong nháy mắt theo tử sắc lão thử hư ảnh trong miệng xuất hiện, sau đó chui vào trong trận pháp. Lần này, phương thần bố trí trận pháp, chính là một cái cao giai huyền cấp trận pháp, không có bất kỳ cái gì lực công kích, chuyên môn trói buộc võ giả. Dùng để trói buộc kim thử, đầy đủ. Ngay tại hấp thu kim chi ý cảnh lão thử, đột nhiên phát hiện chính mình chung quanh xuất hiện tối tăm mở mịt khí tức, kim chi ý cảnh QNZ biến mất không thấy. Sắc mặt của nó đại biến, chật chui vào cắt đất bên trong, muốn lẩn trốn. Nhưng là, vô luận nó như thế nào lẩn trốn, đều không thể rời đi trận pháp phạm vi, cái này khiến kim thử rất là sốt ruột. Lúc này, nó mới ý thức tới một điểm, cái kia chính là mình bị vây ở trong trận pháp. Liễu dĩu kim thử không ngừng kêu to. Quanh thân kim chi ý cảnh hiện lên, toàn lực công kích tới trận pháp. Nhưng là, không làm nên chuyện gì. Phương thần bố trí trận pháp, bỏ tiến công, chỉ có phòng ngự, cho dù là linh tuyển cảnh trung giai võ giả, trong thơ y gian ngả nở cũng vô pháp phá vỡ. Tại kim thử phá trận đồng thời, một cỗ cường hãn lực hấp dẫn xuất hiện. Phát giác được cái này một cỗ lực hấp dẫn về sau, kim thử sắc mặt đại biến, nó liều mạng ngăn cản cỗ này lực hấp dẫn. Nhưng lại mạnh mẽ bị nắm kéo. Xoạt tiểu lão thử thiên phú thần thông, quá mức đáng sợ. Mạnh mẽ theo trong trận pháp, đem kim thử lôi kéo ra, trực tiếp hút tới trong miệng. Giang giác một tiếng, tử sắc lão thử hư ảnh trực tiếp cắn một cái tại kim thử phía trên, lập tức để kim thử trực tiếp bị thương, không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Cũng chính là lúc này, tiểu lão thử ngừng thi triển thiên phú thần thông, tử sắc lão thử hư ảnh trong nháy mắt biến mất, thụ thương kim thử. Bị tiểu lão thử nâng trong tay. Lão đại, cho ngươi. Tiểu lão thử khắp khuôn mặt là nụ cười, đem kim thử đưa cho phương thần. Cái sau triệt bỏ trận pháp, nạm mở trả tờ kim thử, trong nháy mắt cảm giác một cỗ bàng bạc kim chi ý cảnh, trực tiếp chui vào trong thân thể. Thật quỷ dị kim thử. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Kim thử thụ thương, bất quá nó hoa nở toa nở thanh ti nhờ, đôi mắt nháy nháy nhìn xem tiểu lão thử. Đang cùng tiểu lao thử trao đổi. Nó nói gì với người phương thần hỏi? Nó nói chúng ta cùng là loài chuột, vì sao muốn đối phó nó? Tiểu lao thử cười nói. Ngươi nói cho nó biết, ta chỉ cần kim đan, sẽ không tổn thương tính mạng của nó. Phương thần no y tiểu lao thử nhẹ gật đầu, đem phương thần, nói cho kim thử. Cái sau nghe vậy, đôi mắt bên trong nổi lên một vòng vẻ nghi hoặc. Kim đan đối kim thử rất trọng yếu, một khi không có kim đan, nó sẽ biến thành một cái bình thường lao thử. Ngay tại kim thử nghi hoặc thời khắc, đột nhiên hẻm núi bên ngoài, truyền đến một đạo phong nhận, cái này một đạo phong nhận tốc độ nhanh chóng, để phương thần cùng tiểu lao thử đều chưa kịp trốn tránh. Phốc, cái này một đạo phong nhận, mang theo như lôi đỉnh lực lượng, trong nháy mắt xuất vào kim thử trong thân thể, kim thử trong nháy mắt mất mạng. Kim thử tử vong về sau, kim đan trong nháy mắt lơ lửng tại phương thần trước người, phương thần thấy thế, một cái cầm kim đan, để vào trong không gian giới chỉ. Cũng chính là lúc này, một cái võ giả, ra bên trong hạp cốc. Tiểu tử, giao ra kim đan. Cái này võ giả là một người trung niên, trên mặt của hắn, hiện đầy rét lạnh chi sắc. Trong lúc vô tình lại tới đây, lại phát hiện kim thử bị cái này tuổi trẻ võ giả bắt, hắn liều lĩnh thi triển ra phong nhận, đánh chết kim thử, muốn cướp đoạt kim đan, nhưng vẫn là tới chậm một bước, kim đan bị phương thần lấy đi. Ngươi là ai? Phương thần trầm giọng hỏi. Phong Trung Đao Khách. Trung niên võ giả lạnh như băng nói. Phong Trung Đao Khách, tại phụ cận một vùng, cũng coi là tương đối nổi danh linh tuyển cảnh trung giai cường giả. Cả người tu vi, đạt đến linh tuyển cảnh lục trọng. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, Phong Trung Đao Khách chủ tu chính là đao pháp, nhưng là hắn cách khác kỳ quặc, đem phong chi ý cảnh dung nhập vào đao pháp bên trong, để đao pháp uy lực trở nên cường hoành vô cùng. Tại Ngũ Hành Châu trung bộ một vùng, nhắc lên Phong Trung Đao Khách, đều sẽ nghĩ đến cái kia kinh khủng đao pháp. Nghe nói, cùng cảnh giới phía dưới, không người có thể bức bách hắn thi triển ra kia một đạo đao pháp tới. Nghe được Phong Trung Đao Khách bốn chữ, phương thần trên mặt, cũng là hiện đầy đàn ở dê cha tờ, không nghĩ tới ở chỗ này thế mà gặp Phong Trung Đao Khách. Chờ một chút tiến vào dãy núi đều là linh tuyển cảnh đê giai cường giả, vì sao Phong Trung Đao Khách sẽ ra nơi này đột nhiên? Phương thần trong đầu linh quang lóe lên, ngay sau đó hắn ý thức được một chuyện rất trọng yếu. Ngươi là khách sạn chủ nhân? Phương thần nghẹn ngào kêu lên. Hắn QNZ không nghĩ tới, khách sạn chủ nhân lại là tiếng tăm lừng lẫy Phong Trung Đao Khách. Nghe vậy, Phong Trung Đao Khách đôi mắt lấp lóe, ngoạn vị nhìn xem Phương Thần, nói, tiểu tử ngươi ngược lại là thật thông minh, đáng tiếc, Kim Đan vẫn như cũ muốn giao cho ta. Trong truyền thuyết Phong Trung Đao Khách, làm người chính nghĩa, mà ngươi lại dùng khách sạn là ngụy trang, áp chế đông đảo linh tuyển cảnh đê giai võ giả vì ngươi sử dụng, thật vô sỉ. Phương Thần lạnh như băng nói. Phong Trung Đao Khách nghe vậy, âm trầm cười to, toàn tức nói, ta Phong Trung Đao Khách làm việc, há lại ngươi có thể nghị luận Phong Trung Đao Khách quanh thân tản ra dọa người khí tức, trực tiếp bức bách Phương Thần, để Phương Thần giao ra Kim Đan. Phương Thần trong đầu đang nhanh chóng suy tư ứng đối chi pháp, đúng lúc này, Phương Thần đã nhận ra một điểm khí tức quen thuộc, chợt đôi mắt của hắn bên trong, nổi lên một vòng vẻ khiếp sợ. Khí tức của hắn bên trong, xen lẫn Hoàng Tuyển Môn khí tức. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, cùng Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt giao thủ không chỉ một hai lần, Phương Thần đối Hoàng Tuyển Môn khí tức, vô cùng quen thuộc. Mặc dù Phong Trung Đao Khách một mực tại ẩn tàng khí tức, nhưng là Phương Thần vẫn tại khí tức của hắn bên trong bắt được một điểm Hoàng Tuyển Môn khí tức. Ngươi, không phải Phong Trung Đao Khách. Phương Thần trầm giọng nói. Nghe vậy, Phong Trung Đao Khách cũng là có chút điểm kinh ngạc, chợt đôi mắt của hắn băng lãnh, sát ý hiện lên. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra coi thường ngươi, đã ngươi phát hiện, như vậy thì càng không thể buông tha ngươi. Phong Trung Đao Khách âm trầm no y soạt ngay tại Phong Trung Đao Khách lúc nói chuyện, Phương Thần trong lúc đó cổ tay rung lên, trong nháy mắt bố trí ra một cái trận pháp. Chỉ là trận pháp, cũng nghĩ vây khốn ta Phong Trung Đao Khách, nằm mơ. Phong Trung Đao Khách băng lanh nói, trận toàn lực công kích trận pháp, huyền cấp trận pháp trong nháy mắt bị đánh nát. Cũng chính là lúc này, Phương Thần lại lần nữa bố trí ra một cái huyền cấp trận pháp, khốn trụ Phong Trung Đao Khách. Không làm nên chuyện gì. Phong Trung Đao Khách lại lần nữa phá trận. Bất quá, lần này Phương Thần một hơi bố trí ra mười mấy cái huyền cấp trận pháp. Tạm thời khốn trụ Phong Trung Đao Khách, sau đó thân hình của hắn lóe lên, trực tiếp biến mất tại trong hạp gốc. Tại Phương Thần rời đi chỉ chốc lát sau, lập tức liền hoàn trận pháp hồng vậy mà vỡ vụn. Ngay sau đó Phong Trung Đao Khách xuất hiện, sắc mặt của hắn âm trầm vô cùng, lạnh như băng nói, ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì chủ quan, dẫn đến Phương Thần đào tẩu, cái này khiến Phong Trung Đao Khách rất là phẫn nộ. Hắn tới đây, chính là vì Kim Đan, giờ phút này Kim Đan bị Phương Thần lấy đi, vô luận như thế nào, cũng không thể buông tha Phương Thần. Phong Trung Đao Khách truyền tin hơi thở đến khách sạn, để tất cả võ giả, từ bỏ tìm kiếm kim thử, toàn lực tìm kiếm một cái Phương Thần, mà lại đem Phương Thần chân dung, trực tiếp thác ấn xuống dưới. Tiểu tử, người trốn không thoát. Phong Trung Đao Khách âm trầm nói. Dãy núi bên ngoài, trong khách sạn, ngay tại nhàn nhã hưởng thụ lấy sinh hoạt Khôi Ngô đại hán, đột nhiên đưa tin ngọc bội vang lên, hắn cầm lấy đưa tin ngọc bội, bên trong truyền đến Phong Trung Đao Khách. Chợt, sắc mặt của hắn đại biến. Thế nào một bên lão Tào thấy thế, vội vàng hỏi. Chủ nhân để chúng ta ngừng tìm kiếm kim thử, toàn lực tìm kiếm người này. Khôi Ngô đại hán trầm thấp nói, cùng lúc đó, đưa tin trong ngọc bội xuất hiện một bóng người hư ảo. A cái này tiểu tư không là ngày đó bị ta lừa gạt uống long nhãn tiểu võ giả sao? Chủ nhân vì sao muốn chúng ta toàn lực đuổi giết hắn? Lao Tảo nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ tiểu tử này tìm được kim thử, đạt được kim đan? Khôi Ngô đại hán tự nhủ. Chỉ chốc lát sau, tất cả võ giả toàn bộ tập trung vào bên trong khách sạn. Khôi Ngô đại hán nhìn chung quanh mọi người một cái, sau đó cho mỗi người đều cấp cho một viên dược hoàn, toàn tức nói, các vị, từ hôm nay trở đi, các ngươi đem không cần tìm kiếm kim thử. Ừ, đám người nghi hoặc không hiểu. Từ hôm nay trở đi, toàn lực tìm kiếm cái này võ giả, chỉ cần có thể tìm tơ y hắn, các ngươi liền có thể khôi phục tự do. Khôi Ngô đại hán nói. Cùng lúc đó, trong hư không, xuất hiện một bộ Phương Thần chân dung. Đám người rối rít nhớ kỹ bức họa này giống như, sau đó theo thứ tự tiến vào trong dãy núi. Đối với bọn hắn tới nói, tìm kiếm kim thử cùng tìm kiếm cái này võ giả, đều như thế, chỉ cần có thể khôi phục tự do. Đương nhiên, bọn hắn căn bản không biết, cái này chủ nhân của khách sạn, đã sớm bị Hoàng Tuyển Môn khống chế, bọn hắn trên thực tế là đang vì Hoàng Tuyển Môn làm việc. Một ngày sau đó, sở hữu bị áp chế võ giả, trải rộng toàn bộ dãy núi, đều đang tìm kiếm Phương Thần. Một đoạn thời khắc, Phương Thần gặp một cái linh tuyển cảnh nhị trọng võ giả. Cái này không phải liền là trên bức họa võ giả sao? Cái này võ giả thấy thế, trên mặt hiện đầy kích động nụ cười, trận đối phương thần triển khai lăng lệ công kích. Phương thần nhẹ nhõm liền chế phục cái này võ giả, theo trong miệng biết được, tiến vào dãy núi sở hữu võ giả, đều đang tìm kiếm hắn, cái này khiến sắc mặt của hắn âm trầm vô cùng. Vị huynh đệ kia, bỏ qua cho ta đi, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mới đến bắt ngươi. Cái này võ giả một mặt đàn ở dê cha tờ, thấp giọng cầu xin tha thứ. Vung tha ngươi cũng được, nhưng là ngươi muốn giúp ta phóng tin tức ra ngoài. Phương thần nói y tin tức gì cái này võ giả trên mặt hiện đầy vẻ vui thích. Chủ nhân của khách sạn là Phong Trung Đao Khách, mà cái này Phong Trung Đao Khách trên thực tế đã quy thuận Hoàng Tuyển Môn, các ngươi đang vì Hoàng Tuyển Môn làm việc. Phương thần nói y làm sao có thể cái này võ giả không tin. Ngươi chỉ cần theo ta nói làm là đủ. Phương thần nói y cái này võ giả gật đầu, sau đó rời đi nơi này. Không ra thời gian một ngày, Phong Trung Đao Khách là khách sạn chủ nhân, mà lại đã quy thuận Hoàng Tuyển Môn tin tức, chính là truyền khắp toàn bộ dãy núi, tất cả võ giả đều nghe được chuyện này. Ngay từ đầu, đám người không tin, nhưng là một lúc sau, có ít người đã trải qua rồi tin tưởng. Phong Trung Đao Khách là người chính nghĩa, làm sao lại làm loại chuyện này, chẳng lẽ là có người cố ý cho Phong Trung Đao Khách bôi đen sao? Sự tình ra tất có nhân, tại sao là Phong Trung Đao Khách, mà không phải người khác? Giống như Phong Trung Đao Khách thật là khách sạn chủ nhân, mà lại quy thuận Hoàng Tuyên Môn, như vậy chúng ta làm như vậy không khác phản bội nhân loại. Phản bội nhân loại, loại này tội lớn, bọn hắn cũng gánh không nổi. Loại này tội, hội liên lụy cửu tộc, sở dĩ, những này võ giả tình nguyện chính mình chết, QNZ không nguyện ý gánh vác thiên cổ tội danh.